Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2218, chương 2220, Bát Hoa Sơn. Ở đây yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn qua cửu hoa tôn giả tứ phân ngũ liệt thi thể. Chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ đồng dạng, cảm thấy cực kỳ không chân thực. Cửu hoa tôn giả chết, hơn nữa còn là bị xe đụng chết. Cái này em gái ngươi nói ra ai sẽ tin tưởng, đường đường một cái tiên đế cấp bậc nhân vật tu hành cả một đời. Mắt thấy là phải sẽ thành đại đạo, đi đến nhân sinh đỉnh phong, cuối cùng lại bị xe đụng chết. Loại này sự tình đặt cho ai, chỉ sợ đều sẽ cảm giác là một trò cười. Nhưng sự thật chính là phát sinh. Tần Dương đem xe tải thu hồi hệ thống không gian, đi đến cửu hoa tôn giả hầu như thịt nát bên cạnh thi thể. Lợi dụng thiên nhãn cẩn thận điều tra một lần, xác định đối phương cũng đã thân tử hồn diệt về sau. Lắc đầu thở dài nói, lão nhân gia, ngươi nói hà tất phải như vậy đây, ta chẳng qua là đến tìm người, cũng không muốn gây chuyện, ngươi không phải muốn cùng ta không qua được. Cái này làm ta trong lòng cũng rất khó chịu a. Mặc dù ngoài miệng nhạo báng, nhưng Tần Dương trong lòng cũng là có chút cảm khái. Nếu như chỉ bằng vào hai cá nhân thực lực, coi như đánh thượng tam thiên ba đêm hắn đều không có cách nào giết chết lão gia hỏa này. Nhưng đối với mới liền là ưa thích tìm đường chết, động một tí xuất ra pháp bảo gì đến, kết quả ngược lại đem chính mình cho tú chết. Không thể không nói, cái này tiên đế chi cảnh cao thủ, chết thật quá uất ức. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, liền xem như phong hỏa đại đế, cũng là tại chính mình nữ nhi dày công tính toán bên dưới chết. Đến thiếu không có như vậy uất ức, theo cửu hoa tôn giả chết đi, thiên cơ sinh tử bàn cờ cũng hóa thành mảnh vỡ, kết giới biến mất. Tần Dương một cước đem cửu hoa tôn giả nửa cái đầu đá phải cửu hoa sơn đệ tử trước mặt. Đi tới xoay vặn cổ cái cổ. Đại quát, còn có ai? Đám người câm như hến. Không người lên tiếng, không thể không nói. Tần Dương cho bọn hắn tâm linh tạo thành xung kích quá lớn. Bất kể là cửu hoa tôn giả khinh địch hay vẫn là Tần Dương vô địch, đều tại mọi người đáy lòng lạc ấn hạ âm ảnh. Về sau chứng kiến Tần Dương, chỉ sợ đều sẽ đi trốn. Nhất là mỹ phụ kia, lúc này thân thể run rẩy, tại cửu hoa tôn giả bị đâm chết một khắc này liền dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Thậm chí có một bãi kim hoàng sắc nước đọng tại váy bên dưới chậm rãi tràn ngập. Tần Dương nhìn quanh một vòng chu vi, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, âm thầm suy nghĩ, đối phương lão đại đều bị ta đánh chết. Cái này địa bàn nếu không ta thu tính toán. Thế là Tần Dương ho khan hai tiếng, đứng ở trên đài cao, cất giọng nói, cửu hoa sơn các huynh đệ, các người trưởng môn ngoài ý muốn qua đời. Ta trong lòng cũng là rất bi thống, nhưng mà đây, quốc không thể một ngày không có vua. Gia không thể một ngày vô chủ, môn phái không thể một ngày không có trưởng môn a, cho nên ta đề nghị tiến hành môn phái đại tuyển, tuyển ra một cái tài đức vẹn toàn đứng đầu, trở thành cửu hoa sơn lãnh đạo mới người, dẫn đầu cửu hoa sơn đi về phía huy hoàng, hướng đi quang minh. Tin tưởng cửu hoa tôn giả hắn lão nhân gia dưới suối vàng biết, nhất định sẽ ủng hộ ta đề nghị. Trong lòng cũng sẽ có chút vui mừng, chứng kiến Tần Dương một mặt chân thành bộ dáng, đám người nắm tay siết chặt gấp, hận không thể đi lên cho bên trên hai quyền, vui mừng cái cọng lông. Người đem nhân gia trưởng môn giết, hiện tại trái lại làm lên người hiền lành, một cá nhân làm sao có thể lấy có giày như vậy ra mặt, còn có hay không đạo đức tâm, đã đại gia đều không có có ý kiến. Cái kia hiện tại liền bắt đầu đi, liếc nhìn mắt trầm mặc không nói đám người. Tần Dương chỉnh lý mình một chút cổ áo, vỗ lấy bộ ngực nói ra, Đầu tiên ta liền tự đề cử mình, mặc dù ta không phải Cửu Hoa Sơn đệ tử, nhưng ta từ tiểu liền đối với Cửu Hoa Sơn sùng bái vô cùng. Nơi này liền giống như là nhà ta một dạng, cho nên cũng coi là nửa cái Cửu Hoa Sơn người. Đại gia hẳn là không có ý kiến gì đi. Chúng tiên, ngoặc kép, Mỹ Phụ mới vừa muốn nói chuyện, chợt thấy Tần Dương liếc đến ánh mắt, tức khắc cảm giác đến đối phương ánh mắt ẩn chứa cực hạn băng lãnh cùng sát ý. Làm nàng tê cả da đầu, dọa đến Mỹ Phụ run một cái. Không dám cùng mắt đối mắt, mà cái khác Cửu Hoa Sơn đệ tử hiển nhiên còn chưa từ Cửu Hoa Tôn giả chết bên trong lấy lại tinh. Thần, chẳng qua là đứng ngơ ngác, về phần những cái kia tiên tôn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có một cái đi ra khuếch trương chính nghĩa. Đương nhiên, vì lý do công bình, trưởng môn tuyển cử tất cả mọi người có thể tham gia. Tần Dương vừa cười vừa nói, ở nơi này bên trong đánh đi, ai có thể đánh thắng ta, cái này trưởng môn liền từ hắn làm, nếu như không người đến khiêu chiến, vậy cái này chức trưởng môn ta liền từ chối thì bất kính. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có ai đi lên khiêu chiến, nói đùa, bây giờ ai còn có thể có lá gan dám theo Tần Dương đánh nhau. Không thấy được liền tiên đế chi cảnh Cửu Hoa Tôn giả đều đã bị xe đụng chết sao? Mặc dù Cửu Hoa Sơn có gần ngàn đệ tử, giờ phút này tất cả đều giữ im lặng, không người xuất đầu, xem ra đại gia đối với ta làm Cửu Hoa Sơn tân trưởng môn không có dị nghị a. Nếu như thế, ta đây Tần Dương liền không phụ đại gia yêu mến. Tần Dương nụ cười sán lạn, chắp tay nói ra, không phụ đại gia ngươi, gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Đám người khí nghiến răng, lại không thể làm gì. Lúc này, một vị tóc trắng lão giả lạnh lùng nói, Tần tiên sinh muốn làm Cửu Hoa Sơn tân trưởng môn cũng có thể. Nhưng mà, ngươi nếu không có Cửu Hoa Sơn lịch đại trưởng môn huyết mạch tiến cử, là không cách nào khi này trưởng môn, bằng không. Người nhất định sẽ gặp nhận Cửu Hoa Sơn trời phạt. Thậm chí còn sẽ liên lụy ngươi gia nhân. Thật, Tần Dương nhíu mày, tóc trắng lão giả ngửa cằm lên. Thần sắc mang theo một ít kiêu ngạo. Đương nhiên là thật, lão phu chính là Cửu Hoa Sơn đại trưởng lão. Tự nhiên sẽ không dùng loại này cho trẻ con nói láo lừa ngươi. Ngươi giết tiền nhiệm trưởng môn. Cùng Cửu Hoa Sơn kết xuống nhân quả mối thù, là làm không được cái này trưởng môn. Tần Dương ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Mỹ Phụ kia. Hậu giá cũng là gật đầu. Vậy dễ làm a, từ hôm nay bắt đầu. Cửu Hoa Sơn đóng cửa, lần nữa sáng lập vì Bát Hoa Sơn. Lệ thuộc ta Huyền Thiên Minh. Tần Dương vung tay lên, ngữ khí không cho cự tuyệt. Bát Hoa Sơn. Đám người khóe miệng co giật, nội tâm là tan vỡ, cái này CMN cũng được. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, như vậy thật đúng là có thể a. Cửu Hoa Sơn diệt môn, mới xây Bát Hoa Sơn, chẳng khác gì là cùng phía trước Cửu Hoa Sơn lịch đại trưởng môn phủi sạch quan hệ. Cho nên cũng không có cái gì nhân quả thù hận, tóc trắng lão giả hiển nhiên không ngờ tới chính mình một phen. Đem môn phái đều cho làm đóng cửa, tức khắc mắt trợn tròn, ngay tại chỗ không biết làm sao. Tần Dương ho khan một tiếng, cất giọng nói, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là Bát Hoa Sơn đời thứ nhất trưởng môn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi gia nhập cái này mới tổ chức. Nếu như muốn rời đi, mau chóng rời đi, ta Tần Dương sẽ không làm khó các ngươi. Tối thiểu nhất, ta cũng là một cái có đạo đức người. Đạo đức cái rắm, đem nhân gia trưởng môn giết không được nói, còn đem người ra môn phái cho làm không có. Cái này còn kêu có đạo đức. Trong lòng mọi người phỉ báng, tóc trắng lão giả thở sâu khẩu khí, lạnh lùng nói, đã Tần tiên sinh nói như thế, vậy lão phu liền thối lui ra cái này phái. mong rằng Tần tiên sinh không nên trách tội. Tần Dương trên mặt mang theo nụ cười, không có một tia tức giận, gật đầu nói, ta tôn trọng ngươi nguyện vọng, mọi người đều có chí hướng khác nhau không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể chúc ngươi tiền đồ hảo vận. Cáo từ, tóc trắng lão giả ống tay áo vung lên, liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, bỗng nhiên, Tần Dương gọi lại đối phương. Tóc trắng lão giả bước chân một trận, nhíu mày nhìn về phía Tần Dương. Chỉ thấy giờ phút này Tần Dương sắc mặt có chút tái nhợt. Hướng hắn đi tới, lạnh giọng hỏi, ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta không có nhìn cái gì a. Tóc trắng lão giả có chút mộng, ta hỏi ngươi nhìn gì chứ? Tần Dương quát lớn nói. Tóc trắng lão giả một mặt mù mờ. Mụ, con nhìn. Đột nhiên, Tần Dương thân hình một lướt, tại lão giả còn chưa kịp phản ứng, một quyền nện ở đối phương trên ót, đem hắn nện vào trên mặt đất, sau đó một trận quyền đau chân can nguyên, đánh nửa ngày. Tóc trắng lão giả giống như chó chết nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, Tần Dương xoay vặn cổ cái cổ, nhìn qua ngẩn người đám người, thở phì phò nói ra, còn có ai muốn thối lui ra không? Yên tâm, ta sẽ không làm khó các ngươi, ta là có đạo đức người. Những cái kia vốn là muốn rời đi đệ tử, mắt nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống đại trưởng lão, liền vội vàng lắc đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.